xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 54, C54, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như người xấu thích tác quái cũng có lý. Càng kém đẹp trai lại càng thích dùng nhiều phụ nữ để chứng tỏ mình rất đẹp trai. Khi nghe thấy tiếng lòng của Lâm Trà, của Tôn Thiên Thiên đã lạnh dần từng tấc từ đầu ngón tay. Đúng là cô ta thấy vẻ ngoài Triệu Khoan bình thường, trông thành thật nên mới nghĩ Triệu Khoan sẽ không lừa dối cô ta. Nhưng hàng loạt bằng chứng Lâm Trà vừa mới liệt kê ra. Móc khóa, dây buộc tóc, dấu hôn, bữa ăn giảm cân. Đây đều là những bằng chứng Tôn Thiên Thiên để ý nhưng lại bỏ qua vì dập khuôn. Bề ngoài Tôn Thiên Thiên vẫn không muốn tin. Nhưng trong lòng đã đê, a, o động. Triệu Khoan vẫn hoàn toàn không biết gì. Những người phụ nữ đó khiến anh ta tự tin, khiến anh ta cảm thấy đẹp trai đến bùng nổ. Tôn Thiên Thiên yêu mình đến C, H, E, T đi sống lại. Sao cô ta có thể nghi ngờ mình được? Tôn Tổng, cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Ống kính máy quay của Thư Giãn vẫn còn đó. Đương nhiên Triệu Khoan sẽ không tiết lộ mối quan hệ của mình với Tôn Thiên Thiên ở đây. Vừa thể hiện chân thành của mình, anh ta vừa tiếp tục lừa dối các fan trên Internet không biết sự thật. Nhưng Tôn Thiên Thiên thì lại khác. Cơn tức giận bị phản bội đã phá vỡ lý trí của cô ta. Cô ta hoàn toàn không quan tâm đến ống kính ở phía sau. Dùng tay trái trói lấy tay của Triệu Khoan. Triệu Khoan, cậu trả lời tôi, móc khóa trên móc chìa khóa của cậu là sao chứ? Dây buộc tóc trên cổ tay cậu là gì? Còn cả dấu hôn trên N, G, Ư, C cậu hai ngày trước là sao nữa? Sắc mặt Triệu Khoan tái nhợt, giống như tờ giấy trắng. Sao Tôn Thiên Thiên lại biết những chuyện này? Tôn Thiên Thiên làm sao biết được những chuyện này? Tôn Tổng, đó đều là tôi, trả lời tôi. Tôn Thiên Thiên lạnh lùng quát lớn. Giọng nói của cô ta vang vọng khắp trường quay. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Kể cả những cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp. Tôn Tổng Tinh Huy xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy giữa cô ấy và Triệu Khoan có chuyện mờ ám gì đó? Hình như hai người có quan hệ tình cảm. Nhưng bầu không khí bây giờ rất giống Tôn Thiên Thiên đang tra hỏi Triệu Khoan vậy. Cảm giác như Triệu Khoan ngoại tình. Các chị em, mọi người có cảm thấy cảnh tượng này rất giống lúc Giang Minh Khải bắt gian khi đang phát sóng? Thư Giãn, không, tôi cảm thấy sắp được ăn dưa rồi. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đoán không sai. Đã tìm ra manh mối của dưa lớn. Triệu Khoan hoảng sợ, không chỉ bởi vì Tôn Thiên Thiên tra hỏi, mà đáng sợ hơn là ống kính vẫn còn đang quay. Tôn Tổng. Không phải lúc trước tôi đã báo cáo với người đại diện rồi sao? Móc khóa và dây buộc tóc là do fan tặng. Những vết đỏ cô nhìn thấy lần trước chúng tôi chụp ảnh áo tắm là vết muỗi đốt. Triệu Khoan rất khó giải thích với cư dân mạng ở trong phòng phát sóng trực tiếp tại sao Tôn Thiên Thiên lại có thể nhìn thấy N, G, Ư, C của mình nên anh ta chỉ có thể nói dối mình đã chụp ảnh áo tắm. Nhưng rốt cuộc cư dân mạng cũng không biết có chụp ảnh thật hay không. Sắc mặt của Tôn Thiên Thiên hơi thay đổi. Tiên hiệp hay, dưới tình huống này mà anh ta còn có thể giải thích rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm Triệu Khoan sao? Nhưng chẳng bao lâu, cô ta lại nghe thấy giọng nói của Lâm Trà. Có thể phát hiện những bằng chứng như móc chìa khóa này. Chứng tỏ Tôn Tổng đã bắt đầu nghi ngờ Triệu Khoan. Wow wow wow, cuối cùng chị gái xinh đẹp cũng đã tỉnh ngộ, nhưng những bằng chứng này vẫn chưa đủ thuyết phục. Tôn Tổng, cô xem điện thoại di động của Triệu Khoan đi nha. Gần đây anh ta mới kết nối với một người yêu hẹn hò trực tuyến qua điện thoại. Tên là Hương Hương, đây là bạn gái số 5 của anh ta đó, nhân lúc một vài bằng chứng vẫn còn chưa xóa. Tôn tổng, cô nhất định phải đánh C, H, E, T Triệu Khoan nha. Ngay sau đó, Tôn Thiên Thiên nhanh chóng lấy đi điện thoại di động của Triệu Khoan ra. Triệu Khoan muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Tôn Thiên Thiên đã mở WeChat ra, đang xem qua lịch sử trò chuyện. Quả nhiên nhìn thấy người phụ nữ tên Hương Hương kia, cách Trương.